Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 762, chương 763, không phải chiến đấu một mình. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Lâm Kiệt về đến nhà. Đã mau buổi tối 11 giờ, hắn phát hiện An Khả Mộng còn chưa ngủ. Ở trong phòng khách, đang tinh thần sáng láng phụng bồi An Khả Hinh chờ mình đây. Nghe hưng phấn An Khả Mộng, díu dít nói xong chuyện tình, Lâm Kiệt mới tính là rõ ràng. Nàng đây là hướng mình đắc ý khoe khoang. Ngày đó lúc trước mình nhìn không thuận mắt tiểu thuyết, phải bị soạn lại thành điện ảnh. Lâm Kiệt là có chút không tin, hỏi An Khả Hinh, Khả Hinh, đây là thật muốn soạn lại thành điện ảnh. Cái loại đó lớn đầu nhập điện ảnh. Khả Mộng không có nói đùa sao? Không cùng An Khả Hinh trả lời, An Khả Mộng lầm bầm nói, Kiệt ca ca, ngươi liền sẽ coi thường ta. Phỉ Tuyết tỷ tỷ có thể nói rồi, bộ phim này đưa vào sẽ không thấp hơn 200 triệu. Thuộc về chân chính chế tác lớn đây, An Khả Hinh cười tủm tỉm nói, đây đúng là thật, Khả Mộng không có lừa gạt ngươi. Phỉ Tuyết nói, Khả Mộng viết câu chuyện này, có thân tình, hữu nghị, tình yêu, có phản bội, còn có cứu chuộc, còn có đáng yêu con chó, còn có hấp dẫn con mắt tự nhiên tai nạn nhân tố. Nó có trở thành một bộ bán nhiều điện ảnh tất cả. Nhân tố, rất có soạn lại đầu tư giá trị. Lâm Kiệt vẫn là có chút không coi trọng. Nói, bây giờ người xem thưởng thức trình độ, đều bị Hollywood hiệu quả đặc biệt mảng lớn cấp dưỡng điêu. Liền trong nước vậy ngũ mau tiền hiệu quả đặc biệt, đánh ra động đất tai nạn cảnh tượng, người xem sẽ mãi hết. An Khả Hinh giải thích, theo Phỉ Tuyết nói, Đỗ Gia nhà kia hoạt họa chế tạo công ty, ở mấy năm trước liền thành lập một cái hiệu quả đặc biệt phòng làm việc. Mấy năm này cũng cho mấy bộ phim chế tạo qua hiệu quả đặc biệt ống kính, vẫn là rất tốt. Phỉ Tuyết còn bảo đảm, lần này công ty sẽ từ Hollywood mời một cái hiệu quả đặc biệt đại sư giam chế hiệu quả đặc biệt ống kính, nhất định phải đánh ra mảng lớn và chân thực cảm giác rung động. Nàng thề thành khẩn biểu thị, nhất định phải vỗ tốt cái này khai sơn làm. Lâm Kiệt lòng tin vẫn là có chút chưa đủ. Bất quá chuyện này cũng không phải hắn hẳn bận tâm. Quay lại quan tâm hỏi, Khả Mộng, đối phương muốn xài bao nhiêu tiền mua người tiểu thuyết điện ảnh bản quyền? An Khả Mộng cười hì hì, rất là đắc ý đưa ra một ngón tay. Lâm Kiệt ồ một tiếng, rất là thất vọng nói, mới 10.000 à, đây có thể là tuyệt đối giá hữu nghị. Khả Mộng à, ngươi còn không bằng thì phải một nguyên đâu, còn có thể được lợi người tình, thuận tiện lại muốn một cái diễn vai quần chúng nhân vật. Ở trong điện ảnh lộ mặt, thể nghiệm một chút làm diễn viên cảm giác. An Khả Mộng liếc Lâm Kiệt một mắt, hừ nói, 10.000 đổi ăn mày cũng không đủ đâu. Ta cái này tiểu thuyết, ở trên internet lượt nhấn tính đã vượt qua 5 triệu đây. 1 triệu, Kiệt ca ca, ngươi nghe rõ ràng. Phỉ Tuyết tỷ tỷ cho ra giá tiền là 1 triệu, lại là 1 triệu. Cái giá cả này, quả thật như vậy để cho Lâm Kiệt có chút kinh ngạc. Hắn đưa tay sờ An Khả Mộng đầu, cười nói, thật không có nghĩ thế nào, mấy chục ngàn chữ là có thể được lợi cái 1 triệu. Không thể so với ta làm một ca giải phẫu được lợi tiền thiếu à, Khả Mộng. Muốn không muốn đổi nghề làm một cái nhà văn à? Ngươi một năm viết cái 200-300 ngàn chữ là có thể được lợi mấy triệu. Đây có thể so làm bác sĩ ung dung hơn. An Khả Mộng đầu ngăn lại, thoát khỏi Lâm Kiệt ma thủ, kiêu ngạo nói, ta thật là muốn kiếm tiền, sẽ đi học kinh tế, đi theo ba ba và tỷ tỷ làm ăn, há chẳng phải là càng kiếm tiền. Ta nguyện vọng chính là muốn làm bác sĩ, là một cái và ngươi như nhau bác sĩ lợi hại. An Khả Hinh cười đẩy An Khả Mộng một chút, nói, tốt lắm, A Kiệt đã biết chuyện này. Chúng ta trở về phòng chuẩn bị đi ngủ đi. Thời gian đã cũng đã trễ thế này. Mấy người một khối lên lầu 2. Mỗi người trở về phòng ngủ. An Khả Hinh giúp Lâm Kiệt cởi quần áo. Hỏi, A Kiệt, người buổi chiều và buổi tối một mực lưu lại ở Vũ Cảnh Tổng Bệnh Viện sao? Lâm Kiệt gật đầu một cái. Nói ra đã sớm thương nghị tốt lý do. Và mấy tên cùng xem bệnh. Thảo luận một cái khó giải quyết ca bệnh. Sau này Vũ Cảnh Tổng Bệnh Viện nơi đó, ta còn sẽ đi mấy lần. Đến lúc đó ta sẽ sớm cùng ngươi nói một tiếng. Khả Hinh, ngươi đây là có sự việc tìm ta? An Khả Hinh nhẹ giọng nói. Không phải đại sự gì. Chính là và nước Mỹ bên kia thương nghị xong. Vậy một cái kêu là Gilbert bệnh nhân sẽ tại tuần sau 3. Ngồi thẳng tới chuyến bay tới Tân Hải. Lâm Kiệt đổi lại áo choàng tắm. Hỏi, chi phí vậy thương nghị xong? An Khả Hinh rất là vui vẻ cười nói. Ta báo một cái giá cách. 250.000 USD. A Kiệt, ngươi đoán một cái. Slowfield trở về giá tiền là nhiều ít? Nhiều ít à? Nếu như ép giá đè quá thấp, cũng không muốn tiếp. Lâm Kiệt hỏi lại. 360.000 đô la. Ước chừng tăng cao 110.000 đô la đây. An Khả Hinh thở dài nói. Thật không nghĩ tới. Slowfield hắn cái này môi giới không chỉ có không trả giá, ngược lại giúp cho chúng ta tăng giá. Lâm Kiệt có chút công khai. Cười nói. Slowfield tiền thù lao đến từ đối phương. Nếu như chúng ta nơi này chi phí thấp, hắn tiền thù lao cũng không tốt tăng lên. Một vị có danh tiếng buột miệng nói ra người chủ trì. Hẳn không thiếu tiền. Lâm Kiệt vọt một cái tắm nước nóng đi ra. Đối với dựa vào ở trên đầu giường đọc sách, An Khả Hinh nói. Người ngủ trước đi. Không cần chờ ta. Ta phải đi thư phòng thu một chút Maxwell gửi tới bưu kiện. Nhìn một chút người bệnh nhân kia cụ thể thương thế. Tốt làm được trong lòng hiểu rõ. Nếu không ta là không nỡ ngủ. Nghe nói như vậy, An Khả Hinh cầm trên tủ ở đầu giường máy vi tính xách tay lấy tới. Nói, ngươi vẫn là ở chỗ này xem kìa. Ta sợ ngươi đi thư phòng. Một đưa vào liền sẽ không xong không có. Quên mất thời gian. Thấy vậy, Lâm Kiệt vậy không khăng khăng nữa. Lên giường ngồi xếp bằng tốt. Mở máy vi tính ra. Tiến vào hộp thơ, mở ra Maxwell phát ra điện thư phụ kiện. Hắn trực tiếp một chút khai trừ phụ kiện ở giữa sọ não CT đồ. Từng cái xem qua mấy chục tấm sọ não CT đồ. Lâm Kiệt không tự chủ sờ cằm của mình. Lâm vào suy tính bên trong. An Khả Hinh gặp Lâm Kiệt mặt đầy nghiêm nghị. Lo lắng hỏi, A Kiệt, có phải là người này hay không tình huống? So quét ra cái đó đứa nhỏ nghiêm trọng rất nhiều. Giải phẫu độ khó lại là lớn hơn rất nhiều. Lâm Kiệt gặp nàng đầy mặt lo âu. Cười nói, giải phẫu độ khó vẫn là không sai biệt lắm. Đây chính là muốn trên net livestream công khai tỉ. Thí, cái này hai người sọ não CT đồ cũng là đàn ông mở tuyên bố ở trên net. Nếu như giải phẫu khác, biệt rất lớn. Người khác chê cười có thể sẽ không phải là ta, mà là Maxwell. An Khả Hinh vậy rõ ràng mình là suy nghĩ nhiều. Hỏi tới, người này tình huống rất là phức tạp sao? Hỏi ra những lời này, nàng cũng biết mình lại ngu ngốc. Nếu như không phải là phức tạp ca bệnh, làm sao sẽ trở thành là hai vị thế giới cấp danh y? Dùng để cân nhắc tài nghệ tham khảo. Lâm Kiệt chỉ một tờ trong đó sọ não CT trên bản vẽ mấy cái lấm tấm. Nói, người này sọ não trong, tổng cộng có 9 ngưng huyết khối. Trong đó cái này, còn có cái này 2 cái. Hắn từng cái chỉ ra. Phân tích nói, cái này 4 cái ngưng huyết khối độ khó khá lớn. Nhất là cái này lớn nhất ngưng huyết khối. Ở vào chỗ sâu trong não não trung gian phía trên. Bao chôn ở óc hai nửa cầu bên trong. Sâu như vậy vị trí, sử dụng thông thường giải phẫu phương pháp tới thanh trừ nói, nguy hiểm tính là vô cùng lớn. An Khả Hinh không kềm hãm được a một tiếng, níu lại Lâm Kiệt cánh tay, hỏi, nếu như thế nguy hiểm, không bằng giữ lại, để cho nó dựa vào thời gian từ từ tiêu rõ ràng. Lâm Kiệt lắc đầu nói, cái này ngưng huyết khối quá lớn, rất khó dựa vào tự động tiêu rõ ràng. Hơn nữa, vậy chủ yếu là bởi vì cái này ngưng huyết khối, chèn ép tới gần mạch máu, giảm bớt não liền bộ vị huyết dịch cung ứng, khiến cho bị bệnh người một mực ở vào trạng thái hôn mê. Hôn mê thời gian quá lâu nói, lớn tế bào não kéo dài bị ức chế, bệnh nhân liền càng ngày càng không khôi phục dễ dàng ý thức. An Khả Hinh cái hiểu cái không nha, bỗng nhiên tò mò hỏi, A Kiệt, người xác định bệnh nhân này hôn mê, người còn không có xem người này hồ sơ bệnh lý đây. Có 9,5 trở lên có thể. Vừa nói lời này, Lâm Kiệt mở ra hồ sơ bệnh lý, liền thấy được mặt rõ ràng viết, vị này 56 tuổi bệnh nhân, từ rơi xuống bị thương sau đó, mặc dù có rõ ràng đau đớn kích thích phản ứng, nhưng là một mực ở vào trạng thái hôn mê trong. Cái này tính toán thời gian, đến nay đã có 8 ngày, An Khả Hinh vậy tính một chút, có chút bận tâm nói, A Kiệt, như thế vừa đến giải phẫu ngày hôm đó, liền hôn mê nửa tháng. Bệnh nhân hôn mê thời gian dài như vậy, không có sao chứ, Lâm Kiệt nhẹ giọng nói, nửa tháng, đối thủ thuật ảnh hưởng không lớn, An Khả Hinh do dự một chút, nói, người nói sử dụng thông thường giải phẫu phương pháp thanh trừ cái này lớn nhất ngưng huyết khối, nguy hiểm tính lớn vô cùng, như vậy nói cách khác, cần sử dụng không thông thường biện pháp, A Kiệt, người lần này tỉ thí. Đã không đơn thuần là một mình ngươi chuyện, đây có thể quan hệ nước ngoài những cái kia bác sĩ. Đối với nước ta bác sĩ cái nhìn, có thể nói, lần này y thuật trong tỉ thí, ngươi ở nào đó ý nghĩa lên liền đại biểu Trung Quốc. Cho nên, gặp Lâm Kiệt ánh mắt nhìn sang, An Khả Hinh khẽ cắn răng, nói, cho nên, lần này, ngươi có thể không phải chiến đấu một mình. Chúng ta có lẽ có thể như vậy, lặng lẽ cầm trong nước nổi tiếng não ngoại khoa chuyên gia. Cũng mời đi theo, tiếp thu ý kiến hữu ích, chung nhau lập ra một cái hoàn mỹ giải phẫu phương án. A Kiệt, ngươi nói tốt hay không à? Lâm Kiệt chính là cười một tiếng, nói, Khả Hinh à, ngươi đề nghị này, quả thật không tệ, bất quá đây, chúng ta không cần phải phiền phức như thế. Ta có thể nói cho ngươi, mặc dù cũng chỉ là vừa thấy cái này đồ não CT đồ, nhưng là ta đã có một cái đại khái giải phẫu phương án. Chỉ là còn cần tiến một bước tế hóa. Hắn phổ cập khoa học nói, ở sọ não giải phẫu phương diện này, cái gọi là ba cái xú bì tượng đỉnh cái da cát lượng, thì không phải là rất thích hợp. Số lượng ưu thế là rất khó thay thế chất lượng ưu thế. Dạy chủ, yếu ác dụng là đối với sọ não kết cấu và kiến thức nắm giữ thâm thía trình độ. Còn có sọ não giải phẫu kỹ năng tinh chuẩn và thuần thục trình độ. Lâm Kiệt rất là tự tin nói, cái này hai cái phương diện, trong nước có thể gặp phải ta, thậm chí là đến gần người ta. Không khách khi nói, cơ hồ là không có. Hắn lại suy nghĩ một chút. Mở miệng cười nói, ngươi nói, ta có thể không một người chiến đấu, ngược lại cũng là nhắc nhở ta, cái này một ca giải phẫu, có thể mời mấy vị trình độ cao một chút người, làm trợ thủ giải phẫu tới trợ giúp ta, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ ta có chư thiên vạn giới đồ https. tiuyencv.com/ta-nối-co-nối-csu-nối-van-doi-do-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.